tay chỉ vào hai chữ Tất và Thạch, nhắc anh nói: em đã từng nói, chẳng lẽ anh quên? Tất Thịnh nhất thời bừng tỉnh. Đúng nha, dừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net